Nghịch ngợm cổ phi, chương 714, thì ra là chính là nằm mơ cũng không phải là hoàn toàn tự do. Góc truyện audio.com, nàng vẫn chưa kia nghĩ xong, liền nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia ho khan vài tiếng, thở hào hển nói, ngươi cũng không hề thắng. Thanh âm khàn khàn kia lại nói, xem ngươi cũng coi là một nhân tài, ta liêu ngươi một mạng, đi đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia nói, muốn ta đi thả nàng. Nằm mơ, tộc Nuwa nhất định phải bị diệt, ta không cho bất kỳ một người nào của tộc Nuwa sống trên cõi đời này. Vậy ta cũng sẽ không đi. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích nha đầu kia, có thể vì nàng đi tìm chết. Nàng là trách nhiệm của ta, chuyện Dạ Ly ta đã hứa với người khác chưa từng thất tín. Muốn giết nàng, trừ phi bước qua xác của ta. Chấm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia rất nhạt nhưng Long Phù Nguyệt nghe vào lại cảm động không thôi. Ngươi cho rằng ta thật sự giết không được ngươi. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì cùng nàng làm bạn cùng nhau đi. Thanh âm khàn khàn kia cuồng tiếu một tiếng, vô số bạch quang bay đến không trung. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia cười lạnh một tiếng, ta chết ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, thật giống như giữa không trung vang lên một tiếng sét đánh. Long Phù Nguyệt cách quá xa, không biết ai thua ai thắng. Đang muốn chạy tới xem một chút nhưng bước chân lại không cất lên nổi, dưới chân như bị đông cứng. Trong lòng không khỏi thầm mắng, nha thì ra là cho dù là nằm mơ cũng không phải là hoàn toàn tự do. Bạch quang trên người Phong Lạc Nhi lại bỗng nhiên được buông lỏng, chợt lóe lên, rồi biến mất. Phong Lạc Nhi sững sờ một chút kêu to một tiếng. Dạ Ly, chạy như bay đến, gót chân còn chưa chạy được tới trước, bóng đỏ chợt lóe, chỉ nghe thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiểu nha đầu, đi tìm chết đi, vô số bóng dáng khô lâu bay đến, bao Phong Lạc Nhi ở ngay giữa. Phong Lạc Nhi dù sao tuổi còn nhỏ, lớn lên được sự che chở của phụ thân, công phu chỉ là mèo ba chân, sao có thể là đối thủ của hồng y nữ tử kia. Gần như là vừa thấy mặt nàng liền bị những thứ khô lâu kia đánh bay ra ngoài. Thân thể co quắp một cái, rốt cục không động đậy được nữa. Một đoàn bóng trắng từ thân thể nhỏ nhắn của nàng bay ra trên không trung vặn vẹo một cái, liền hướng không trung bay đi. Trong lòng mơ mơ hồ hồ cảm thấy rất hạnh phúc. Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, chẳng lẽ đây là hồn Phong Lạc Nhi? Vẫn chưa kịp nghĩ xong, hồng y nữ tử kia chợt cười gằn một tiếng. Còn muốn trốn sao? Bạch cốt địch chuyển một cái, đang muốn dùng lại ra yêu thuật đuổi bắt Phong Lạc Nhi hồn phách nhưng không ngờ toàn thân chợt ngưng trệ, chút nào cũng không thể động đậy. Nàng cúi đầu nhìn lên, liền nhìn thấy dưới đất có bóng dáng hồng hồng dọc theo người tới đây, đem bóng dáng ả ta vây khốn. Hồng y nữ tử kia cho mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bóng dáng thuật, cúi đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Dạ Ly nằm trong vũng máu, bóng dáng hồng hồng kia chính là từ phía dưới hắn phát ra. Thân thể hắn rõ ràng đã chết lại bày ra một tư thế cổ quái, một đoàn bóng trắng nhàn nhạt vỗ tay ngồi ở trên thân thể kia của hắn. Hiển nhiên, bóng dáng thuật đó chính là đoàn bóng trắng này điều khiển. Cũng chỉ trì hoãn trong chốc lát như vậy, hồn phách Phong Lạc Nhi đã bay tới không trung không thấy. Long Phù Nguyệt không nghĩ tới mình ở trong mộng cũng sẽ thấy một thảm kịch như vậy. Trong lồng ngực giống như có một con thỏ đang nhảy phốc phốc không ngừng. Nàng đang muốn nhìn thử vị Hiên Viên Dạ Ly kia rốt cuộc sẽ như thế nào. Góc truyện audio.com, nhưng không ngờ cảnh trí trước mắt biến đổi, không ngờ trở lại trong khu rừng rậm rạp kia. Nàng đang lo sợ không yên, lại nghe được bên tai có người ở nói liên miên cằn nhằn, nói tựa hồ cũng là đã từng trải qua. Nàng không khỏi tĩnh tâm lại lắng nghe, nghe thanh âm quen thuộc kia, một bức họa như đã từng thấy qua bắt đầu triển khai, nàng nghe có chút say mê, không muốn mở mắt. Trong lòng mơ mơ hồ hồ cảm thấy rất hạnh phúc, cho đến khi truyền đến một câu uy hiếp kia của Phượng Thiên Vũ. Long Phù Nguyệt, nếu nàng không tỉnh lại nhanh lên cho ta, ta sẽ đem nàng ném ra ngoài 800. Sẽ không để cho nàng trở lại, gì, hạnh phúc trở nên ngắn tạm như vậy sao? Long Phù Nguyệt sợ hết hồn, bỗng nhiên nhớ tới mình gian khổ vất vả như thế nào mới trở về được, nhất thời tỉnh dậy từ trong giấc mộng ngọt ngào, không khỏi giận dữ hét lên. Hu hu, đừng đem ta đưa xa như vậy, nếu không ta băm nát ngươi cho rùa ăn, nàng mệt quá a, nằm mộng cũng mệt như vậy. Long Phù Nguyệt hơi lật người, lần này cũng là chân chính ngủ thiếp đi. Không nằm mộng tiếp nữa, cách chương.